Vì thế trong vòng 2 năm trở lại đây, các vùng ngoại ô xuất hiện rất nhiều đình đài lầu các. Nhiều vị quý nhân quan to đều xây ình một biệt viện để nghỉ dưỡng. Nơi này bỗng dưng hình thành khu hào viên, quy tụ nhiều người xa hoa quyền quý. Trong đó nổi bật nhất là biệt viện Trường An Trì của Vĩnh Ninh công chúa. Đó là một khuôn viên có hồ lớn đi kèm, phạm vi kéo dài 20 lý, tường được thiết kế sóng lượn như đang ở biển, giúp cho cảnh thiên nhiên gần đó thêm hài hòa. Khu vườn bên trong càng kỳ diệu với đủ loại cây trồng quý hiếm làm người ta phải than thở. Vĩnh Ninh công chúa mời riêng cửu công chúa và Lý Vị Ương đến tham quan khu vườn vừa kiến tạo bên trong tòa nhà của nàng. Sở dĩ Lý Vị Ương cũng được mời vì nàng là nghĩa nữ của Thái Hậu, đồng thời là nhân vật nổi bật nhất tại kinh đô hiện nay, cho nên ngay cả Vĩnh Ninh công chúa cũng muốn làm thân với nàng. Nói thật, được Thái Hậu nhận làm nghĩa nữ khiến Lý Vị Ương phát hoảng. Nàng không ngờ chỉ bằng vài câu nói của mình lại vô tình tạo ra kết quả như vậy. Vậy nên về sau, xét theo bối phận thì ngươi là cô của ta. Cửu công chúa sắc mặt cổ quái, phá vỡ không khí yên lặng. Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa tính tình nghiêm túc nhưng lúc này cũng không kìm được nở nụ cười. Điều này làm gương mặt có vẻ khô gầy của nàng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Đúng vậy, Vĩ Ương, bối phận của người giờ vượt xa chúng ta. Hiện giờ, ngươi là muội muội của phụ hoàng. Cho đến giờ Lý Vĩ Ương vẫn cảm thấy đó là một chuyện vớ vẩn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân Thái Hậu muốn làm vậy. Thân phận nàng thay đổi, bối phận thành khác biệt sẽ ngăn cản tình cảm của Thác Bạt Ngọc. Dù hắn cuồng vọng không coi ai ra gì, dù thích nàng bao nhiêu thì cũng không thể phá tan bức tường quan hệ cô cháu. Do đó, có thể nói là Thái Hậu đã thành công đoạn tuyệt nguy cơ hôn sự sẽ xảy ra. Nhưng Lý Vĩ Ương lại thấy lúc đó trong nháy mắt khuôn mặt của Thác Bạt Ngọc đã xảy ra biến hóa lớn. Vẻ mặt của hắn trở nên âm lãnh. Đây là biểu cảm mà nàng chưa từng thấy trên gương mặt hắn. Vĩ Ương, ngươi biết không, thất ca đang rất tức giận đó. Mấy ngày gần đây không chịu tiến cung, thậm chí Thái Hậu tuyên triệu cũng đều cáo ốm không đến. Ta chưa từng thấy huynh ấy cư xử như thế bao giờ cả. Cửu công chúa nhẹ giọng nói. Lý Vĩ Ương mỉm cười, nói, thất điện hạ sẽ nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo thôi. Nàng nhìn thoáng qua cảnh trí trong khu vườn, hơi gật đầu. Toàn bộ đình đài, thủy tạ đều được trang trí đẹp mắt, trồng vô số danh hoa dị thảo. Có kim tùng, cây rừng, hoa hải đường chu sơn, nguyệt quế, dương mai. Thậm chí còn có cả thủy sam của Đức Châu, đỗ quyên vùng Kim Châu, đậu đỏ, sơn anh.